Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 717, chương 715 Quảng Hải Thành. Tịch Ly vẫy tay, Nghịch Sinh nháy mắt liền không nghĩ tiến vào kia không gian. Mà Lưu chạy tới Tịch Ly trước mặt, tiểu hắc cầu đã thoái hóa chỉ để lại một con mắt ở bên ngoài, có chút ngây thơ nhìn Tịch Ly. Thiên Thương ở một bên xem kinh hãi, chủ nhân. Chủ nhân, có thể hấp thu nói. Tịch Ly nghĩ nghĩ, cũng không được đầy đủ là, ta có thể hấp thu tiểu hắc cầu nói. Chia lìa bọn họ, là bởi vì nơi này không gian đã hoàn toàn ra đời. Mà ta cũng coi như là nơi này quản lý giả. Tiểu hắc cầu bị ta áp chế, cho nên mới có thể hấp thu nó nói, hoàn toàn ra đời. Tịch Ly gật đầu, bắt đầu thời điểm. Ta thức hải bởi vì thần vu huyết mạch truyền thừa cùng sau lại cơ duyên. Đã ra đời ngây thơ pháp tắc cùng thiên đạo chi lực. Mà ở trên chiến trường, sinh tử pháp tắc ra đời. Kích phát rồi ta côn bằng không gian. Thức mà ta lại hấp thu tiểu hắc cầu nói. Thức hải pháp tắc thiên đạo dung nhập côn bằng không gian. Hình thành một cái tân không gian, Thiên Thương cảm thấy. Có chút không thể tưởng tượng, trước có sinh tử pháp tắc ra đời. Hiện giờ, cái kia tân thành thế giới. Thế nhưng ở nàng chủ nhân nơi này, thiên đạo, tựa hồ là cảm ứng ra Thiên Thương ý tưởng. Tịch Ly lắc đầu, ta là nơi này quản lý giả. Lại không phải nơi này thiên đạo, vì sao? Thiên đạo là thiên địa sơ khai ra đời. Là vô số cơ hội biến thành. Thế giới này không có sụp đổ. Nơi này thiên đạo là tồn tại, chính là chủ nhân. Sinh tử pháp tác, ở ngươi thức hải ra đời. Tịch Ly thở dài một hơi, Thiên Thương. Cây non tuy rằng là sinh tử pháp tác, cũng là tân sinh, chính là ta cảm giác ra tới. Hắn càng như là một viên hạt giống, mà hắn cũng thật là lấy một viên hạt giống hình thái xuất. Hiện, hạt giống, chủ nhân, hắn là ngươi từ mai cốt vực mang ra, là đạo của ngươi, dục sinh hắn, hắn là bởi vì ta nói mà sinh ra. Chính là hắn căn lại là ở mai cốt vực, đó là thế giới này tiền bối ngã xuống địa phương. Nơi đó tẩm bổ hắn, hắn càng như là đã từng sinh tử pháp tắc hạt giống, đã từng sinh tử pháp tắc hạt giống. Thiên Thương không phải thực hiểu, Tịch Ly cũng có chút mê hoặc, nàng cảm giác từng cái thế gian lại. Đây, cho nàng cảm giác, giống như là, này phương hoàn vũ thiên đạo, yêu cầu một cái tân sinh, tránh thoát nào đó, mà này cũng gián tiếp thuyết minh. Nơi này pháp tắc chi lực có thể là thật sự không hoàn chỉnh. Thậm chí toàn bộ thế giới thiên đạo đều tồn tại nào đó vấn đề. Tịch Ly có chút đau đầu sờ sờ huyệt thái dương, chủ nhân. Kia vì sao hướng quang bọn họ có thể tiến vào không gian. Mà nghịch sinh bọn họ không thể. Còn không đợi Tịch Ly trả lời Thiên Thương. Tịch Ly không gian liền một trận thiên diêu địa chấn, không gian nội có pháp tắc chi lực. Hỏa mộc nguyên tố cũng có, một chút màu lam quang mang xuất hiện. Tuy rằng chỉ có hạt mè lớn nhỏ, chính là quanh thân quang mang vẫn là làm Tịch Ly bọn họ chú ý tới, đây là căn nguyên chi lực. Thiên Thương đều không khỏi đến gần rồi một chút không gian, kia lam sắc quang điểm hơi thở thật là. Căn nguyên chi lực, có căn nguyên chi lực ở cái này không gian ra đời. Thiên Thương không khó tưởng tượng, chỉ cần Tịch Ly không ngã xuống, thế giới này nhất định sẽ trưởng thành thành một cái hoàn chỉnh thế giới. Mà không phải một cái không gian đơn giản như vậy. Này căn nguyên chi lực đều ra đời. Cũng trách không được. Nghịch sinh mấy cái căn nguyên chi lực vừa mới vào không được. Nhân ra vừa mới muốn ra đời. Như thế nào sẽ thả bọn họ đi vào. Đãi không gian hoàn toàn bình tĩnh. Nghịch sinh mấy tiểu tử kia vẫn là muốn đi vào. Lại lần nữa bị ngăn trở bên ngoài. Nghịch sinh mấy tiểu tử kia không khỏi uể oải. Tịch Ly an ủi mấy. Tiểu tử kia sau. Xem xét một chút không gian, phát hiện không có gì khác thường lúc sau. Liền ra thức hải, Tịch Ly phun ra một hơi, chính mình trong cơ thể xuất hiện một cái có sinh mệnh thế. Giới, ở côn bằng không gian chung cũng không phải không có phát sinh quá, chính là loại này ra đời pháp. Tắc chi lực cùng thiên đạo thật đúng là không có nghe nói qua, quá vãng những cái đó ghi lại. Trong không gian có hoa có thảo, có thổ có thủy. Có ánh mặt trời có đêm tối, càng như là hấp thu một ít nguyên tố. Tỉ như hỏa linh lực, thời gian chi lực. Tịch Ly đứng lên, cảm giác xương cốt một trận răng rắc thanh, cảm ứng một chút. Lần này, Tịch Ly ngẩn người, hắn rèn thể tu vì thế nhưng tới rồi xuất khiếu kỳ. Tịch Ly cảm giác có chút không chân thật, này có thể hay không quá nhanh. Thiên Thương cảm ứng được Tịch Ly ý tưởng, không khỏi có chút vô ngữ, chủ nhân. Ngươi trong không gian mặt ra đời pháp tắc chi lực cùng nói. Ngươi đều không có kinh ngạc, nhưng thật ra tu vi lên rồi. Ngươi liền kinh ngạc, thân thể của ngươi chính là dài quá một cái tiểu thế giới. Ngươi thân thể cường độ không đi lên một chút, như thế nào chịu đựng được? Chẳng lẽ sẽ không nổ tan xác mà chết sao? Ở kia không gian sinh thành thời điểm, trong không gian một bộ phận lực lượng liền tự chủ dùng cấp chủ nhân rèn thể đi. Thiên Thương nhìn Tịch Ly, lại hơn nữa một câu, nếu không phải chủ nhân ngươi tu vi quá thấp, lãng phí rất nhiều lực lượng, ta cảm giác không gian kỳ thật có thể lớn hơn nữa. Hảo đi, là nàng áp chế không gian trưởng thành. Thiên Thương cảm giác được Tịch Ly hơi hơi buồn bực, không khỏi cười khẽ, chủ nhân, như vậy kỳ thật chưa chắc không tốt. Ta cảm thấy một cái thế giới ra đời là cơ duyên cũng là hơi vận. Chính là một cái thế giới muốn trưởng thành, là yêu cầu lắng đọng lại. Trong thế giới các loại pháp tắc chi lực tuy rằng tiến vào, chính là còn không có hoàn toàn dung hợp. Bọn họ còn cần hoàn toàn dung hợp hơn nữa. Chủ nhân tu vi tăng lên quá nhanh cũng không tốt. Bị lực lượng trực tiếp rót vào. Nếu là nhiều vài lần, cùng tu sĩ thể hồ quán đỉnh chi thuật cũng không có gì khác biệt. Ngược lại là bất lợi với chủ nhân trưởng thành, chân chính tăng lên. Không chỉ là lực lượng thượng tăng lên, nếu là một mặt tăng lên tu vi, cùng dục tốc bất đạt cũng không cái gì khác biệt. Vẫn là yêu cầu làm đến nơi đến chốn. Từng bước một tới, bị lực lượng trực tiếp đôi đi lên. Vẫn là có chút hư, Tịch Ly gật đầu, đích xác. Tu vi để lên rồi. Lại sẽ không sử dụng, ngược lại càng thêm khó. Thiên Thương, ta đây là tới nơi nào? Chủ nhân, người bị đưa tới Tây Nam Bộ, mang ngươi người là một cái hợp thể trung kỳ nam tu, vẫn là cái ma tu. Thiên Thương miêu tả, làm Tịch Ly nghĩ tới một người, Tây Nam Bộ tổng quản lý Lương Hải Xuyên. Đồng thời, Tịch Ly cũng thật sâu cảm giác được chính mình một cái chí mạng khuyết điểm. Nàng thần hồn tuy rằng cường đại, chính là tựa hồ có chút, rất nhiều lần hôn mê, trừ bỏ lực lượng đánh sâu vào ở ngoài. Nàng lúc này đây cảm giác, chính mình thần hồn tựa hồ cũng có một chút vấn đề. Tịch Ly từ trong phòng đi ra ngoài, ngoài phòng có người hầu thấy Tịch Ly ra tới, vội vàng tiến lên khom mình hành lễ, công tử, ngài tỉnh. Tịch Ly gật đầu, công tử, thành chủ đại nhân phân phó, nếu là công tử tỉnh, có thể tự hành ở thành chủ phủ hành tẩu. Đương nhiên công tử cũng có thể đi ra ngoài. Nhưng là hiện tại, Tây Nam Bộ vùng này đều có chút không yên ổn. Quảng Hải Thành vẫn là thực an toàn. Tịch Ly hơi hơi nhướng mày. Quảng Hải Thành thành chủ thật là Lương Hải Xuyên. Quảng Hải Thành là Tây Nam Bộ sở hữu thành trung tâm. Mà này người hầu nói gần nhất Tây Nam Bộ không yên ổn. Tịch Ly trước tiên nghĩ đến chính là dị tộc, ta đã biết. Đa tạ báo cho, người hầu vội vàng cúi đầu, công tử nghiêm trọng. Này hết thảy đều là thành chủ đại nhân phân phó. Công tử là thành chủ phủ khách quý tốt. Ta đã biết, người hầu thấy vậy. Lui xuống. Hết chương.